Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 359, chuẩn bị phiên bản quái nhân. Góc truyện audio.com, Translator Way Literature, Editor Way Literature, sau khi người chơi trải nghiệm câu chuyện mở đầu về pháo đài quái nhân, sau đó theo cốt truyện trở về cứ điểm. Rất nhanh, người chơi ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đã nhận được cốt truyện tiếp theo. Tên gọi nhiệm vụ chiến tranh quái nhân, bắt đầu. Mô tả nhiệm vụ quái nhân đã tập hợp dưới ngọn cờ của thủ lĩnh Ba La, sau lưng bọn họ có lực lượng hắc ám của quân đoàn vực sâu. Tổng tiến công của chúng ta bị quân đoàn quái nhân phục kích nên hoàn toàn thất bại, thế nhưng đừng nghĩ rằng như vậy là chúng ta sẽ từ bỏ, thế giới còn có hy vọng, lên tinh thần đi các dũng sĩ. Mục tiêu nhiệm vụ, khai thác thành phố ngầm không? 60 phút, nộp tài liệu sinh vật không? 10, mục tiêu bổ sung, nộp tài nguyên chiến tranh, ma thạch không? 10, có thể lặp lại. Người chơi cũng không rõ ràng lắm tại sao nhiệm vụ bắt đầu cốt truyện còn phải nộp ma thạch mà cũng không dám hỏi. Cũng may là mục tiêu bổ sung cũng không phải nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, cũng chỉ có một vài người chơi thật sự có tiền mới có thể làm nhiệm vụ này, ví dụ như Á Sát. Một cái bàn đặt trước đại sảnh lĩnh chủ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hắc Long Cầu Đàn đang ngồi sau bàn, trước mặt có một quyển sổ lớn, vừa ghi chép vừa nói, nộp 10 ma thạch là Á Sát đúng không? Tôi đăng ký cho anh, đạt được khen thưởng, độ hào cảm của tôi tăng lên 10 điểm. Đợi đã, độ thiện cảm của anh tăng lên 10 là có ý gì? Cùng đi với Á Sát nhận nhiệm vụ còn có Mai Xuyên Khốc Tử, sau khi nghe thấy Hắc Long Cầu. Đàn nói, Mai Xuyên Khốc Tử có chút không xác định hỏi. Chính là thiện cảm của tôi với các anh rất tốt, có thể nhớ kỹ tên của các anh, sau đó tâm sự với mấy người, nhận các người là cô bâu vân vân. Cầu Đàn vừa nói vừa cất ma thạch vào một cái thẻ ma thạch mà Hạ Lạc Khắc chỉ định. Đúng rồi, anh tên là gì, tôi không cẩn thận quên mất rồi. Cầu Đàn nhìn về phía Mai Xuyên Khốc Tử hỏi, không phải tôi nộp ma thạch là cậu ta. Mai Xuyên Khốc Tử chỉ Á Sát, sau đó sắc mặt không thay đổi nói. Á Sát, tôi là Á Sát. Á Sát, cảm ơn anh đã nộp ma thạch, hiện tại có thể đi rồi, người tiếp theo. Cầu Đàn hô xong, còn nói nhỏ, địa tinh lớn lên giống nhau, mình có cách nào được đây, Á Sát, tại sao nghe tên này nữ tính thế? Mặc dù Mai Xuyên Khốc Tử rất tức giận thế nhưng cùng với một NPC bạn có thể tức giận cái gì, cũng chỉ có thể đợi lên trang web chính thức của Game Post bài phàn nàn một chút, sau đó đi tìm cái người làm dịch vụ khách hàng tên là Hắc Long kia khiếu nại nhiệm vụ trò chơi có dụng ý xấu với người chơi. Hiện nay Hắc Long chính là người phục vụ khách hàng duy nhất, hơn nữa mỗi ngày chỉ có một tiếng đồng hồ làm việc, gần như người chơi đều sẽ bấm giờ, điên cuồng đến đùa giỡn. Mai Xuyên Khốc Tử cũng không xác định mình có thể giành được cơ hội khiếu nại không, nhưng bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Có điều trước đó bọn họ còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cốt truyện quái nhân là một chuỗi nhiệm vụ không ngừng nghỉ, bao gồm thu thập vật tư, còn có đến nhà xưởng của Lâm Đông Thành làm việc 2 tiếng đồng hồ, khai thác thành phố ngầm, chặt cây, đào mỏ, vận chuyển khoáng thạch và những vật tư khác tới ngã rẽ gần lối đi dẫn tới thế giới mặt đất. Dường như mỗi ngày đều phải làm lại nó một lần, làm xong người chơi còn phải đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Người chơi còn có thể nói cái gì, để mau chóng mở ra cốt truyện về quái nhân, người chơi chỉ có thể liều mạng nỗ lực làm nhiệm vụ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện này đi, sau đó cũng có thể đến pháo đài của quái nhân thỏa thích trải nghiệm. Về phần trận doanh Duy Đa Lợi Á, tình huống cũng không khác là mấy, khác biệt duy nhất chính là không cần nộp ma thạch mà thôi, cho dù muốn bọn họ cũng không có mà nộp. Trong lúc người chơi nỗ lực làm nhiệm vụ để mở cốt truyện, Hạ Lạc Khắc cũng không nhàn rỗi chơi máy tính, anh đang chế tạo lối vào phó bản. Hạ Lạc Khắc đại nhân, có phải ngài đã chơi WoW rồi không? Tại sao lại muốn bắt chước theo thiết kế của WoW? Bố Lỗ nhìn bối cảnh lối vào phó bản giống như cái lốc xoáy lớn, có chút mờ mịt hỏi. Không, làm sao tôi lại bắt chước chứ? Chẳng qua là tôi đang tham khảo, huống hồ thiết lập lối vào phó bản cũng không phải chỉ có trò chơi WoW này mới có, những trò cùng loại như Võng Kiếm Tam, Quý Huyễn Tưởng, Long Chi Cốc, v.v. đều có thiết lập giống vậy, sau khi tôi nghiên cứu rất nhiều game online mới đưa ra phương án thiết kế cốt truyện quái nhân cụ thể. Hạ Lạc Khắc nhìn cánh cửa lớn dựng trước mặt còn có hiệu ứng lốc xoáy ma pháp ở giữa cửa, mà những thứ này đều là của người bạn tốt của anh, giáo sư Bồi Căn. Chủ nhiệm văn phòng học viện Linh Hồn, đã hết lòng dâng tặng. Hạ Lạc Khắc đại nhân, một bộ xương khô chạy về phía Hạ Lạc Khắc từ trang phục và một vài hoa văn trên khớp xương, không khó để nhìn ra vị này chính là giáo sư Bồi Căn. Chúng tôi đã dựa theo yêu cầu của ngài, đều lắp đặt rất nhiều cổng vận chuyển đa hướng ở cửa chính của pháo đài, còn có nơi bị sụp xuống, đồng thời ở trong các phòng trong pháo đài cũng đều bố trí cửa truyền tống, tổng cộng bố trí 200 cái. Nhưng mà Hạ Lạc Khắc đại nhân, tại sao ngài bố trí mấy thứ này ở pháo đài? À, tôi nhìn thấy địa điểm tốt nghiệp của Học viện Linh hồn các ông có thiết kế hai cổng truyền tống rất không tồi. Gần đây tôi dự định mở một vài phương tiện giải trí cho các con dân của tôi, đúng lúc có thể dùng đến, thật sự đã giúp tôi một việc lớn, đúng rồi, chi phí là... Hạ Lạc Khắc vừa mới nói đến đây, giáo sư Bồi Căn đã nhanh chóng đi lên kéo lấy Hạ Lạc Khắc luống cuống nói. Cái gì mà chi phí? Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài hỗ trợ Học viện Linh hồn của chúng tôi nhiều như vậy, gần đây tỷ lệ tốt nghiệp văn bằng A cao tới 100, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đều được người người tán thưởng, mức độ tốt nghiệp cũng cao hơn những năm trước, Học viện Linh hồn chúng tôi danh lợi song thu, nếu như không có Hạ Lạc Khắc đại nhân, Học viện Linh hồn chúng tôi ở thời đại hòa bình này căn bản không thể tìm được nhiều bồi luyện viên như vậy. Hẳn là chúng tôi phải cảm ơn Hạ Lạc Khắc đại nhân mới đúng, những cánh cổng vận chuyển đa hướng này là chút tấm lòng của Học viện Linh hồn chúng tôi. Xin Hạ Lạc Khắc đại nhân đừng ghét bỏ, nhận lấy mới tốt. Ai, ông nói như vậy thật khiến tôi hổ thẹn, giáo sư Bồi Căn. Hạ Lạc Khắc cảm thán một câu, sau đó thấy viền mắt chân thành của giáo sư Bồi Căn, gật đầu cố nói. Được rồi, nếu giáo sư Bồi Căn đã kiên trì như vậy, tôi biết rồi, tôi cũng không từ chối. Nhưng mà Hạ Lạc Khắc đại nhân, trong hai ngày thi công tôi phát hiện một vài chuyện làm người ta bất an. Khuôn mặt xương sầu của giáo sư Bồi Căn lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía những nhân loại, yêu tinh và các tinh linh đang từ xa nhìn sang bên này. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài mở con đường đi tới thế giới mặt đất sao? Thế giới mặt đất đều là những sinh vật tà ác xa đọa, chỉ nghĩ thôi liền không rét mà run, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận. À, yên tâm đi, những sinh vật của thế giới mặt đất này không giống vậy, bọn họ không phải loại xa đọa. Lần trước tôi đã nói với ông rằng tôi muốn mở rộng chuyện hợp tác của chúng ta, hẳn là giáo sư Bồi Căn còn nhớ. Những sinh vật trên thế giới mặt đất, này chính là tôi tuyển tới đây, hoàn toàn không cần lo lắng về hậu quả bọn họ gây ra. Đương nhiên, suy xét đến chi phí tôi lừa bọn họ tới thế giới dưới lòng đất nhất định tôi phải thua một chút. Hạ Lạc Khắc quay sang nói với giáo sư Bồi Căn. Hóa ra là như vậy, nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân đã có quyết định, như vậy tôi cũng không cần lo lắng không đâu, thật sự không cần chúng tôi hỗ trợ bố trí một ít đặc hiệu gì đó sao. Trong đám phù thủy tốt nghiệp ở học viện chúng tôi, có rất nhiều người nghiên cứu phương diện vũ mỹ đó. Cái này thì thật sự không cần, tôi đã nhận được rất nhiều giúp đỡ từ Học viện Linh hồn, nếu như tiếp tục để mấy người sắp xếp vũ mỹ, tôi thật sự áy náy, vẫn để tôi tự giải quyết là được rồi. Hạ Lạc Khắc nghiêm túc nói với giáo sư Bồi Căn. Được rồi, nếu Hạ Lạc Khắc đại nhân đã kiên trì, tôi cũng không nói gì nữa, đúng rồi, liên quan đến việc sinh vật ở thế giới mặt đất đến Học viện Linh hồn chúng tôi làm bồi luyện viên, sau khi trường học của chúng tôi nghiên cứu, sẽ mau chóng thông báo với Hạ Lạc Khắc đại nhân, Hạ Lạc Khắc đại nhân yên tâm, hơn phân nửa là không có vấn đề gì. Vậy thì nhờ giáo sư Bồi Căn, đi thôi, Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi dẫn ngài đi xem tình huống cụ thể của công trình. Sau khi Hạ Lạc Khắc đi theo giáo sư Bồi Căn đến nghiệm thu công trình, giáo sư Bồi Căn liền mang theo người của Học viện Linh hồn rời đi. Người chơi đứng từ xa nhìn, nhưng bởi vì áp lực của Hạ Lạc Khắc bọn họ không có cách nào tới gần. Chỗ cửa trước đó đương nhiên là bố trí cổng vào cho các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ tiến vào pháo đài quái nhân. Về phần lỗ hổng bị Lị La đánh ra được sắp xếp chế tạo thành lối vào pháo đài quái nhân của Duy Đa Lợi Á, phần cứng đã chuẩn bị hoàn tất, thứ còn lại phải chuẩn bị cũng chính là phần mềm, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng trở về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ, sau đó bắt đầu soạn thảo nội dung cập nhật mới. Tuyên bố cập nhật trò chơi phiên bản 0.33 mới, cách chương.